Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có 3 câu chuyện lớn. Và trước khi Nguyễn kể thì như thường lệ, Nguyễn sẽ đọc tên các bạn comment ở trong cái video tập 215. Ba bạn có comment được nhiều người yêu thích nhất, một là bạn Trần Phương Mai, hai là bạn Tuyết Anh và ba là bạn Hoshimiya Ichigo. Còn ba bạn comment đầu tiên ở trong video tập trước là Tú Bùi, Thanh Nhã Nguyễn và Nguyệt Di. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment, đã ủng hộ Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn hơn thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link email, page, Facebook cá nhân, kênh hồ sơ X, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Không làm mất thời gian của mọi người ha. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và câu chuyện lớn thứ nhất của một người bạn tên là Minh gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Bạn Minh này thì quê ở Quảng Nam. Và câu chuyện của bạn bắt đầu vào khoảng tháng 9 của năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch Covid ở Quảng Nam và do ảnh hưởng cái stress và áp lực công việc á, thì bạn mới rời quê đi vào Cần Thơ. Và bạn công tác trên một cái chiếc du thuyền, có thể nói là cái du thuyền lớn nhất trên sông Hậu hiện nay. Bạn vào làm ở đây theo một cái lời mời và khi đặt chân đến Cần Thơ và xuống du thuyền làm việc đó, thì bạn cũng ngủ luôn ở tại trên thuyền. Và khi làm thì rất là vui vẻ, thời gian đầu thì bình thường lắm. Nhưng mà rồi cũng tại đây nè các bạn, khi mà tàu cập bến bạn ngủ dậy á, nói chung bạn cảm giác nó rất là mệt mỏi luôn. Người á như là đi mượn vậy đó, tay chân thì đau nhức, đầu óc thì không thể nào tập trung được. Để Nguyễn mô tả thêm cho các bạn dễ hình dung ha. Cái mục đích ban đầu của cái du thuyền này nè là đi theo tour dài ngày, là đưa khách đi từ Cần Thơ qua Campuchia. Nhưng mà sau một khoảng thời gian hoạt động không lâu, dịch nó ập tới, nên là du thuyền chỉ đi từ Cần Thơ qua Châu Đốc thôi. Và tại đây khi mà có tour du thuyền á, sẽ chạy và trả khách cập bến ở gần ngay chỗ bến Ninh Kiều, nhìn qua bên kia là cầu Cần Thơ. Và khi mà kết thúc cái chuyến đưa khách đi du ngoạn ở trên sông thì du thuyền nó sẽ cập vào bến và nhân viên thì về nhà hoặc là phòng trọ, và chỉ có nhân viên trực cái du thuyền và những cái người ở xa như bạn á, thì mới ở lại mà thôi. Và tại đây khi mà làm thì bạn cũng có nghe phong phanh á, là có ma. Nhất là khu vực làm việc của bạn và cũng có trong khu vực phòng ngủ của nhân viên khi mà tàu chạy. Có một người đã nói với mình là trong phòng ngủ có một cái giường tầng mà chỉ dành cho một bạn nữ kia nằm. Nhưng mà khi bạn ấy nằm thì tuyệt đối không ai được phép nằm ở giường tầng trên hết. Cái cô bạn đó thì cũng rất là thân với Minh ha. Bạn tên là bạn Hoa. Và Hoa cũng có nói là trong các nhân viên nữ á, có người dùng bùa ngải để mà mê hoặc người khác. Ban đầu khi mà nghe kể như vậy thì thật sự là Minh cũng không tin lắm đâu. Do bạn là cấp trên của Hoa và cả cái người được cho là dùng bùa ngải. Cái cô đó tên là Phương. Cái người tên Phương này theo lời kể của Hoa là có chơi bùa ngải, mà cụ thể chính là ngải nói đó các bạn. Phương nói cái gì á, đối tượng giao tiếp, cái người ngồi đối diện của Phương cũng tin và nghe. Và dạng như là tin răm rắp luôn á các bạn. Và rất nhiều người bị mê hoặc bởi cái lời nói cũng như là chịu cái sự điều khiển của cái cô gái tên Phương này nè. Và cô ta rất là giỏi kiểu lôi kéo mọi người nghe theo lời của cô ấy, do có cái sự hộ thể của ngải mà. Phương thì lớn hơn Minh 2 tuổi. Ban đầu vào nhận việc á, cái tiếp xúc lần đầu tiên thì thấy là cô bé, cái cô gái này dễ thương lắm, rất là thân thiện và gây ấn tượng rất là mạnh với lại Minh luôn, tại vì cô này cũng quá là dễ gần đi. Nhưng mà không hiểu sao khi mà cái cô bé Hoa đó kể cái câu chuyện là cái con nhỏ, cái bà tên Phương đó, bà có dùng bùa, thì tự nhiên giống như Minh tỉnh lại các bạn. Minh mới nhận ra là Phương nói cái gì á, Phương ngẫm lại đó là... Xin lỗi, Minh ngẫm lại đó, là Phương nói cái gì á, sao mình cũng nghe hết trơn người ta, và thậm chí là mình còn cho cái người này nói là chính xác, và tất cả mọi người á, nếu mà ai cãi lại chị này chắc chắn là người ta sai. giống như kiểu đầu bị mụ mị đầu óc vậy đó. Và bản thân cái chị Phương này cũng là cái người mà luôn luôn âm thầm gây xích mích và có ý triệt tiêu những cái người mà bà không thích hoặc là không còn điều khiển được nữa ra khỏi công ty bằng một cái cách rất là thần bí các bạn. Theo lời kể đó, chị Phương này từng đẩy một cái người cấp trên của mình khi mà không đồng thuận với lại ý kiến của chị ta. Nhưng mà không hiểu sao á, khi mà câu chuyện buồn ngãi mà Hoa kể cho Minh nghe lại làm cho Minh thức tỉnh và bắt đầu dè chừng đề phòng cái chị Phương kia. Hồi trước thì cái bà Phương này hay cho Minh mấy cái đồ lặt vặt lắm các bạn, khi thì vòng tay, khi thì tưởng con này con kia. Nhưng mà sau đó khi mà bạn biết được cái câu chuyện đó rồi nha, bạn tìm hiểu, bạn quan sát và có lẽ là do ông bà phù hộ độ trì hoặc là cái người tên Hoa kia có căn có cơ hay gì đó, ông bà Hoa theo độ mà Hoa nói lại cho bạn nghe thì chắc là bạn cũng được ảnh hưởng hay sao. Cho nên là bạn quyết định nha, bạn bỏ hết tất cả những cái thứ mà bà Phương này bả cho, và sau khi bỏ những cái thứ ấy đi á, đột ngột bạn tỉnh táo hơn, bạn ngủ cũng ngon hơn. Và khi mà ngủ dậy, cơ thể của bạn không còn bị mệt nữa, nó khỏe mạnh một cách cực kỳ luôn. Và đến cái giai đoạn này, khi mà ngại nói của bà Phương kia không còn ảnh hưởng được Minh nữa đó các bạn, thì cái đám nhân viên dưới cái quyền điều khiển của bà Phương đó tỏ thái độ là bất hợp tác luôn, chống đối luôn. Minh kiểu gì cũng không làm, Minh nói cái gì cũng không nghe, và dẫn đến cái kết cục là chỉ còn một mình Minh với lại cô bé tên là Hoa đó làm việc gồng gánh thôi. Và đến khi không chịu nổi nữa thì Minh mới báo cáo cấp trên sa thải toàn bộ cái đám nhân viên đó bởi cái thái độ bất hợp tác trong công việc. Và nhiều khi bạn ngồi bạn ngẫm lại đó, bạn cảm thấy bạn rất là may khi bạn không bị dính quá sâu vào buồn ngãi. Và câu chuyện buồn ngãi đó các bạn chưa dừng lại ở đó. Thậm chí cái lúc mà nghỉ rồi thì con mẹ Phương kia kìa vẫn điều khiển những cái người giống như là những cái người ở lại mà vẫn mà còn bị dính ngãi nói của bà đó, nhưng mà ở bộ phận khác ha. Bà xúi dục, bà chia rẽ nội bộ của những cái người kia giống như là để phá hại công việc một cách rất là âm thầm. Và bẵng đi một khoảng thời gian rất là lâu sau các bạn, mọi thứ dần dần nó ổn lại thì câu chuyện buồn ngãi không còn diễn ra nữa. Nhưng lại có cái chuyện khác. Vốn dĩ trước đây bạn Minh là một cái người vô thần, bạn không tin vào chuyện ma quỷ gì đâu. Nhưng mà khi làm việc trên con tàu này nè các bạn, có những thứ không tin không được. Và một cái hôm, khi mà trên tour tuyến đưa khách từ Cần Thơ đi Châu Đốc, lúc độ 12 trưa các bạn, khi này thì mọi người đang ăn cơm, có một cái chuyện rất lạ. Một cái người tên Tú là nhân viên bảo trì hệ thống điện, người ta ăn xong trước khi mà đi đến cửa kho của bộ phận bếp, cái chỗ đó là chỗ của Minh làm ha, là cái kho chứa thực phẩm các bạn, thì đột nhiên cái người tên Tú đó bị trượt chân và té. Lúc đó trên tay của Tú đang bê một cái khay thức ăn với cái mục đích là Tú bê vào trong cái nhà bếp để mà rửa đó các bạn, thì lúc đó đột ngột bị té. Ở trên cái khay thức ăn nó có mấy cái chén bằng sành bằng sứ gì đó, lúc mà rớt xuống thì nó vỡ tan ra, và khi mà Tú té đó các bạn thì nó bị cắt một cái đường rất là sâu và máu chảy rất nhiều nha. Và ngay cái đoạn đó nó bị tối nữa. Và nghe động thì những cái người trong bếp quay ra nhìn, thì thấy đâu á là thằng này đang nằm sóng xoài dưới đất, thì nghĩ là kiểu bị tối xong rồi bị trượt chân ngã bình thường, nên là mọi người có la, xong rồi có mấy người thì cũng thấy mắc cười quá nên cười đi. Lúc đó Minh cũng thò đầu ra để Minh coi, Minh cũng cười. Nhưng một hồi sau á, thấy con bé Hoa các bạn đi từ bên ngoài vào bên trong, cái mặt của nó tái xanh chành luôn. Thì khi này Minh mới hỏi là Hoa, có chuyện gì mà mặt của em xanh lè xanh lét vậy? Thì bé này kêu là hồi nãy nha, lúc mà nó đứng cách cái chỗ cửa kho chứa thực phẩm là cái chỗ mà Tú bị té đó, chính mắt của Hoa thấy luôn. Hoa thấy là có một cái người con gái đứng ở trong bóng tối đưa hai cái tay đẩy ngã Tú. Nhưng mà chỉ trong một cái chớp mắt, cái hình bóng người con gái đó biến mất. Nghe xong thì Minh cũng giật mình lắm, tại vì ban nãy không những Minh mà rất nhiều người nghe, vừa nghe tiếng động cái là thò cái đầu ra coi liền. Không có ai đứng ở cái chỗ đó hết, mặc dù tối nhưng cũng nhìn thấy được đường. Nếu như có người đứng không thể nào biến mất nhanh như vậy được. Và nghe xong biết rồi, hiểu là Hoa đang muốn nói tới cái gì rồi. Minh cố hỏi thêm nhưng mà Hoa kêu là thôi đừng hỏi nữa, biết vậy thôi. Qua một thời gian tiếp xúc với Hoa các bạn, Hoa có chỉ cho Minh là những nơi có người âm ở trong cái khu bếp nơi cả hai làm việc. Và ngay chỗ cái kho đó có vong cũng một cái người nữ. Và ngay chỗ cái thang máy chuyển thức ăn đó các bạn, nó cũng xảy ra một cái vụ cũng kỳ lạ lắm. Thức ăn chuyển lên nhà hàng rồi, nhưng mà ở trên lại nói là không nhận được, Rồi nhiều lần như vậy xảy ra cho đến khi cập bến đi kiểm tra thì thức ăn lại nằm trong cái thang máy ở dưới đáy thang đó các bạn. Nếu mà lý giải là do khi mà để đồ ăn vào trong cái thang, nó bị trong chinh, nó rơi ra. Nếu rơi thì bắt buộc phải nghe cái tiếng rơi vỡ hoặc là cái tiếng đổ bể chứ. Đây không ai nghe thấy cái gì hết. Và nhìn vào cái hiện trạng ở dưới các bạn, nó rất là nhiều đồ ăn, đồ uống bị rớt xuống dưới luôn. Rồi sau đó, đến ngày lễ 30 tháng 4 của năm 2021, cái làn sóng Covid ập đến các tỉnh miền Tây lan từ Sài Gòn về sau cái dịp đi lễ đó. Cho nên là hầu như du thuyền ngưng hoạt động luôn. Lẽ ra thì mình nên tạm lánh về Quảng Nam. Bạn nghĩ trong đầu lúc đó là bạn nên tạm lánh về Quảng Nam. Nhưng mà bạn kiểu bị chần chừ, bị không ai biết là dịch nó sẽ bùng cách lâu kinh khủng như vậy. Và rồi cuối cùng cái chuyện không may mắn xảy đến, bùng lên tại Cần Thơ và bạn bị kẹt ở đó cùng một số những cái người anh em ở trên tàu. Và vào một cái buổi tối nọ, khi mà mỗi người ngủ một nơi ở trên du thuyền, bị đâu có khách đâu, du thuyền nhiều phòng mà. Mình thì đi vào phòng dành cho khách để ngủ ở đó đến tầm khoảng 1 giờ sáng các bạn. Tự nhiên mình tỉnh dậy do cảm giác là nó lạnh quá. Nó lạnh ơi là lạnh, và bạn nghe thấy có tiếng gọi của một cái người nào đó ngoài ban công. Cái tiếng kêu, Minh ơi. Khi này nè, mình đang ngủ ở trên tầng 2 của du thuyền, nghe tiếng gọi ngoài kia. Bạn mở mắt ra, do lúc ngủ bạn kéo rèm ha, bạn liếc nhìn qua bên đó. Trăng hôm đó rất là sáng nha các bạn. Nếu như có ai đứng ở ngoài ban công thì bắt buộc hắt cái ánh sáng vào phải thấy cái bóng phản chiếu qua cái tấm, qua cái lớp rèm vải đó. Nhưng bạn nhìn không thấy ai hết trơn. Nhưng mà kể cả có người đi chăng nữa thì làm sao người ta vào được trong khi mình đã khóa cửa phòng rồi. Chưa dừng lại đó, bạn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Bạn nghĩ chắc đâu là mình nghe lộn thôi, chứ không có ai hết trơn. Thì lập tức có một cái âm thanh truyền tới, và lúc này bạn mở con mắt bạn nhìn ra ngoài kia rồi nha. Cái tiếng kêu á, Minh ơi, đi ra đây chơi nè Minh, đi ra đây chơi nè Minh. Khi này biết là mình gặp cái gì rồi nha các bạn, tá hỏa tâm tình luôn. Nằm ở trên giường chắp tay lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà cái tiếng gọi của người phụ nữ đó vẫn vang lên là giọng của một cái người phụ nữ nha các bạn. Kêu là đi chơi đi Minh ơi, đi ra đây chơi nè Minh ơi. Bạn cứ chắp tay bạn niệm như vậy tầm khoảng 10 phút sau thì bạn không còn nghe tiếng gọi nữa. Bạn toát mồ hôi và bạn giật mình một cái. Bạn tỉnh dậy ở trong cái thực tại. Hóa ra nãy giờ nó chỉ là một cái giấc chiêm bao thôi. Nhưng mà giấc mơ này nó thật một cách khủng khiếp luôn. Mình có kể cho cô bé tên là Hoa nghe chuyện này qua Zalo. Thì cô bé kia kêu là niệm Phật trước khi ngủ đi, và không nên mở kinh Phật vào đêm khuya, dễ dẫn dụ những cái oan hồn đến. Và rồi mấy ngày hôm sau, khi mình cũng dần dà quên đi cái giấc chiêm bao đó, thì đến đúng cái ngày mà nhiều năm trước xảy ra vụ sập cầu Cần Thơ đó các bạn. Đêm đó lại có chuyện ha. Khi mà mình đang ngủ trong phòng, cũng tầm khoảng 12 mấy gần 1 giờ sáng đó, tự nhiên bạn mở mắt ra, bởi vì bạn nghe thấy có cái tiếng khóc. Cái tiếng khóc thúc thích của một người phụ nữ. Và bạn mới nghĩ trong đầu á, ủa mình khóa cửa rồi mà ta, sao tự nhiên tiếng ai khóc vậy nè. Và lúc bạn mở mắt ra đó, thì đứng ngay ở trong phòng của bạn, ở ngay chỗ cái góc phòng đó, có một cái người phụ nữ. Dáng dấp của người ta cũng hơi cao cao nha, tóc rất là dài, mặc đồ trắng, và đang đứng quay lưng lại với cái hướng nằm của mình. Nghe rõ cái giọng người phụ nữ đó khóc thút tha thút thích luôn. Và không biết sao bạn gan lắm, tự nhiên bạn hỏi là chị ơi, chị có cần em giúp gì không? Nhưng mà cái người đó không nói nha các bạn, chỉ khóc thôi. Và một hồi sau á, thì chị ta quay đầu lại để cho mình nhìn thấy cái dung nhan phía trước của chị ta đó. Nhưng mà kết quả các bạn, nhìn cái gương mặt nó mờ mờ lắm, tóc nó phủ dài xuống, bạn chỉ thấy được cái đôi mắt nó buồn thôi, và đang chảy nước mắt liên tục luôn. Bạn cứ hỏi liên tục như vậy á, bạn chị ơi, chị có cần em giúp gì không? Chị ơi, chị cần em giúp gì không? Bạn biết là gặp ma rồi, nhưng mà không biết do là kiểu ông bà độ hay sao mà tự nhiên gan vậy đó. Thì cứ hỏi nhưng người ta không trả lời. Bạn mới nhắm mắt lại, bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và một hồi sau thì bạn cũng giật mình, bạn tỉnh dậy trong cái thực tại, lại tiếp tục là một cái giấc chiêm bao. Và khi bạn đem câu chuyện này bạn kể với Hoa đó, thì ngay cái lúc kể thì bạn cũng quyết định là bạn nghỉ việc và bạn chuẩn bị rời khỏi Cần Thơ. Trước khi đi 2 ngày, Hoa với lại hai cái người bạn khác có ghé cái du thuyền ngồi tâm sự đến tầm khoảng 4 giờ rưỡi chiều tà rồi đó. Khi này là đang ngồi ở trong phòng của bạn Minh ha. Thì Minh mới kêu là Hoa coi thử đi chứ sao mà kỳ lạ gặp người âm 2 lần rồi. Có một cái bạn nữ khác ngồi bên cạnh nói với Minh á, là anh có biết hôm anh gặp cái vong đó là ngày sập cầu Cần Thơ không? Thì Minh mới ớn lạnh người. Và cuối cùng là Hoa coi cho cái bạn nữ kia trước ha. Thì cái bạn đó bình thường lắm. Đến khi mà xem cho cái bạn nữ làm bên buồng phòng thì Hoa chỉ cười thôi. Và khi Hoa cười như vậy, Minh biết lý do vì sao. Bởi vì Hoa đã từng kể đó, cái bạn nữ làm bên buồng phòng này nè, có vong của mấy đứa trẻ con đi theo, nhưng mà theo thôi chứ không hại gì hết. Và mỗi khi mà gặp Hoa thì cái bạn nữ đó hay sợ lắm, bởi vì Hoa có người trên ở trong dòng họ dựa ha. Và cuối cùng, khi mà đến lượt Minh á, Hoa kêu là nhắm mắt ngồi im đi, thả lỏng đi. Thì tự nhiên có một cái thế lực nào đó các bạn đẩy người của Minh về phía bên tay phải ha. Cứ đẩy như vậy đó. Mặc dù là Minh cũng cố gắng để kháng cự rồi, nhưng mà mỗi lần dịch người lại về trung tâm thì bị cái lực đó đẩy nghiêng qua bên phải. Một lát sau, khi mà mở mắt ra thì hơi choáng váng các bạn. Và Hoa chỉ nhìn cái ngón chân cái đó, nhìn cái ngón chân cái của Minh nó bị tím, dạng như là hơi tím mà bầm tím, tím đen luôn đó. Thì khi này Hoa mới nói là Minh có vong của một cái người phụ nữ đi theo, nhìn thì có vẻ thích Minh lắm, lớn hơn Minh tầm độ vài tuổi và chỉ theo thôi chứ không làm gì đâu. Nhưng khi Minh hỏi nhiều hơn thì Hoa không nói, Hoa kêu là mệt rồi. Bây giờ tốt nhất á, nếu mà anh xin nghỉ việc thì anh nên cầu dọc đường đi. Anh cầu á là anh xin đi về nhà bình an, xin cái người phụ nữ đó ở lại mạnh khỏe, đừng có đi theo vì xa xôi lắm, và xin độ cho anh cái sức khỏe. Và kể từ cái lần đó, Minh không còn gặp lại vong của người phụ nữ kia thêm một lần nào nữa. Và bạn cũng tâm sự ở cuối cùng của cái email á, khi bạn nghe Nguyễn Nguyễn kể về cái video sập cầu Cần Thơ đó các bạn, thì bạn mới gửi cái câu chuyện này về cho Nguyễn. Mặc dù bạn kêu là nó không có yếu tố tâm linh gì quá là ghê rợn, nhưng bản thân bạn là cái người rất là yếu bóng vía. Cũng may mắn là bạn chỉ nghe tiếng kêu và chưa có nhìn thấy rõ cái gương mặt của cái người phụ nữ đó như thế nào. Cho nên là bạn cũng đỡ sợ. Chứ nếu mà nhìn thấy chắc là bạn xỉu rồi. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện, kết thúc câu chuyện đầu tiên, qua đến cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này của một anh tên là Đăng. Và ở tập 39 là Nguyễn đã kể cái câu chuyện, những cái video câu chuyện của ảnh rồi. Và sau này thì ảnh có gửi thêm về cho Nguyễn một số những cái sự kiện xảy ra ở dưới quê của ảnh, là ở dưới Kiên Giang ha. Các bạn không cần phải nghe lại tập 39 đâu, nếu mà muốn biết sâu hơn thì nghe, còn không thì thôi ha. Trong lúc kể thì mình sẽ tóm tắt lại. Quê nội của anh thì ở dưới Kiên Giang ha. Và sau những cái biến cố xảy ra trong tập 39 rồi đó các bạn, gia đình bên nội của anh và bên cô Chính với lại chú Út bán cái căn nhà kế bên nhà anh xong rồi dọn đi ra ruộng ở. Vì cái chỗ đó là đất ruộng của nội rất là nhiều. Bây giờ thì chuẩn bị quy hoạch lên khu dân cư rồi các bạn. Và kể sơ về địa hình cũ trước khi được lên khu dân cư ha. Từ ngoài cái đường lộ lớn quốc lộ 80 đó, có một con đường đất đi thẳng vào, và cái đường đó ngang cỡ tầm khoảng 8 mét và dài cỡ cây số. Hai bên đường chuối mọc rất là nhiều, xen kẽ là những cây bình bát nè, cây trăm nè, cà nà, cây xăng, cây ổi, nói chung là cây cối cang trái rất là nhiều. Và nằm ở bên góc trái bên trong á, thì có một cái vũng. Khi mùa nước nổi á, hoặc là mùa mưa thì hay bị trũng nước, nhưng mà chỉ sắp tới gối thôi các bạn, chứ không sâu lắm đâu. Vì đó là cái mương mà người ta kiểu lấp đất lại đó và tạo cái không khí rất là mát mẻ vào ban ngày. Nhưng buổi tối nhìn cái vũng nước đó nhìn sợ lắm. Và cái sự kiện mà anh kể liên quan tới cái vũng nước đó là năm anh học cỡ tầm lớp 6. Buổi chiều thiện đến hàng xóm á các bạn, hay rủ nhau đi ra chơi lắm, mà chơi từ cái lúc mà chập choạng cho đến lúc tối luôn. Và đặc biệt là có một cái trò chơi trẻ em quê nào cũng thích là trốn tìm các bạn. Anh còn nhớ chính xác hôm đó là rằm tháng 7, trăng cực kỳ sáng, và cũng như mọi lần thôi, vẫn chơi trốn tìm ngoài đó. Thì đang chơi tự nhiên, có một cái anh kia tên là anh Lâm. Anh này ảnh đang tính là ảnh trèo lên cái cây để ảnh trốn cây ổi đó các bạn. Thì tự nhiên ảnh té xuống cái, ảnh té ngược xuống luôn, mà cái miệng của ảnh ú a ú ớ. Và rất là lạ lùng vì cái ổi đó rất là dễ leo. Bình thường á, mấy anh này hay leo lên trên đó để hái trái xong rồi chơi bời này kia đó, mà sao tự nhiên bây giờ ông nội Lâm này ông lại té ta. Và lúc đó thì anh Đăng này nè, ảnh trốn ở trong cái bụi chuối kế bên. Ảnh thấy vậy, ảnh mới chạy ra, ảnh đỡ bạn mình, hỏi là có gì không, sao tự nhiên kỳ vậy. thì cái người tên là Lâm đó các bạn mới chỉ thẳng lên phía cây ổi, và lúc mà anh đăng ảnh ngước lên ảnh nhìn thì rõ ràng trên đó có bóng của một cái người nào đó đen thui luôn, đang ngồi vắt vẻo trên những cái cành cây. Lúc này sợ quá trời sợ rồi các bạn, la lên nhưng mà chỉ dám kêu á là thằng Lâm nó té tụi bay ơi, chứ không có dám nói là trên cây ổi có ma nha các bạn. Thì cả một nguyên một cái xóm luôn á bu lại chỗ đó, xong rồi khiêng cái người tên Lâm về, và về tới nhà khỏi phải nói rồi, gặp người âm như vậy mà các bạn bệnh mấy hôm trời mà chưa khỏi luôn, và bẵng đi cả tuần xong. Trẻ con thì hay nhớ hay quên mà các bạn, mọi người lại tiếp tục đi ra chỗ đó để trốn tìm. Và chơi hồi cũng tầm 9 giờ tối rồi, chuẩn bị là chơi hết ván này xong rồi đi về đó. Và lúc đó mọi người mới chạy ra hết, kiếm được hết rồi, chỉ còn có một cái chị tên là chị Mai trốn mà chưa có tìm được, mà trốn kỹ dữ vậy đó. Thì lúc đó đang đứng á, anh đang đứng nhìn xung quanh vậy nè, anh mới nghĩ trong đầu là con Mai nãy đâu rồi ta. Thì tự nhiên anh nghe rõ ràng bên tai anh có người nói á là chạy lại chỗ vũng nước đi, chạy lại cái chỗ vũng nước đi. Anh quay qua, anh giáo giác anh nhìn không thấy ai hết, thì anh mới hỏi một cái người tên là Tùng á. Ê Tùng, mày nói gì vậy? Nhưng mà cái người tên Tùng kia kêu là tao có nói cái tiếng gì đâu, nhưng mà cái âm thanh đó vẫn cứ văng vẳng ở trong đầu của anh Đăng là chạy lại ngay chỗ cái vũng nước đi. Cho nên là anh mới tri hô mọi người chạy thử tới cái chỗ đó, thì thấy á là cái chị tên Mai này nè các bạn đang nằm úp mặt xuống cái vũng nước, mà tay chân á đạp dữ lắm nha, tức là cái đầu thì xuống dưới thôi, còn tay chân là quơ vào, mà cái vũng nó như Nguyễn tả rồi, nó chỉ ngấn lên tới đầu gối là cùng thôi. Và khi này mọi người mới hét toáng lên bu lại để mà giật cái chị Mai đó, và thấy là trong miệng của chị á các bạn toàn là bùn đất không à. Và kết quả là chị khóc cả đêm luôn, khóc trời trăng mây nước luôn. Và đến khi mà chị bình tĩnh lại đó thì hỏi chị, thì chị mới kể là hồi nãy tao đang trốn tìm, tao đang chạy tao trốn, thì tao thấy có một bạn kia kìa, bạn mời tao ăn kẹo. Rồi lúc bạn dẫn tao tới cái vũng nước á, chính cái bạn đó đẩy tao xuống cái hố nước này chấn đầu tao. Và qua ngày hôm sau, anh Đăng ảnh kể cho bà nội của anh nghe, thì bà nội của anh nói đó là ngay chỗ cái hầm đó ngày xưa có một cái con bé tên là Nữ, con của hai vợ chồng cắt lúa té chết ở chỗ đó đó. Chú Út mày đi cắm câu ban đêm gặp nó ngồi khóc hoài gì, nhưng mà ở đây bị người ta quen rồi, đâm ra người ta không sợ nữa. Bà nội nói là càng sợ á thì nó càng nhát mình hoài, cho nên là biết rồi, thôi kệ, thấy thì cứ mặc kệ thôi. Và không biết là bà nói như vậy để mà trấn an hay là sự thật nữa. Nhưng mà kết quả sau đó, anh Đăng cùng với những cái người bạn của mình không còn dám ra cái vũng để mà chơi trốn tìm nữa. Và đi qua khỏi cái vũng đó nha các bạn, băng qua cái khu vườn á, tới phía sau là ruộng, nhưng mà do người ta không có canh tác nữa, do là chỗ đó nó là một cái vùng trũng á, nước ứ rất là nhiều, nên chỉ có rau muống mọc thôi. Khi mùa khô thì có thể đi qua được nhà của bà nội, còn mùa nước thì phải đi bằng một cái xuồng nhỏ. Buổi trưa đi học về, tranh thủ chạy đi hái, bị sợ mấy người bạn của mình ra hái trước. Tới nhà của bà nội thì cũng cỡ 12 giờ rồi, là luồn đi ra phía sau cái hầm cá. Ở đó nó có một cái hàng bình bát và cuối bờ có vài cây trăm. Và khi mà anh Đăng ảnh đang say sưa ảnh hái lắm các bạn, rất là tập trung luôn, thì tự nhiên ảnh liếc con mắt, ảnh nhìn qua vườn của ông Bảy kế bên, cách nhau có một con mương nhỏ thông nước thôi, thì ảnh thấy rõ ràng luôn nha, là ở trên cây xoài có một cái cô gái tóc dài mặc áo trắng ngồi thả chân đu toàn ten gì nè các bạn. Lúc đầu anh chỉ nghĩ là chắc con của ông Bảy, mấy chị con của ông Bảy thôi, con cháu gì đó, bị anh không có nhìn thấy được cái mặt. Anh mới đứng ngay chỗ bên này nè, anh mới kêu qua, ê, ê, ê. Thì ngay khi cái thứ đó quay đầu nhìn lại đó các bạn, anh muốn đứng tim ngay tại chỗ luôn, tại vì anh chỉ thấy là hai con mắt nó đỏ rực như là máu gì đó, và thậm chí nó còn giơ tay lên để nó ngoắc anh nữa. Đây, lại đây, lại đây. Và cả cái gương mặt đó chỉ thấy rõ con mắt thôi các bạn, còn lại nó mờ căm mà. Và biết là mình gặp rồi. Anh quá là sợ đi, anh giục luôn cái bọc trăm ở trên cây, anh tuột xuống, anh chạy thẳng vào nhà của cô Chính. Cô thấy mặt của anh xanh lè vậy đó, nên là cô mới hỏi sao vậy, vụ gì vậy? Thì anh mới kể cho cô nghe. Thì lúc đó cô mới nói đó, trời ơi, tao tưởng gì, ở đây thấy hoài à. Có hôm mày tin không, tao đang ngủ trưa ở trên võng ngoài gốc cây, tao thấy cái chân của tao nhột quá, tao mở ra chính mắt tao thấy nó kéo cái chân tao luôn. Không á, thì nó đưa cái võng, Nó đưa cái võng đung đưa một hồi sau mà nó lắc rất là mạnh, vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Hồi đầu tao ở đây tao cũng sợ lắm, nhưng mà thôi hồi cũng quen à. Mà chính vì cái chỗ đó có ma vậy đó, nên mày thấy không, mấy cây ổi của ông Bảy ở cuối vườn đâu có ai dám ra hái đâu, chỉ để nó chín nó rụng, tại vì ra là hay bị nhát lắm. Mấy đứa con của ông Bảy bị hoài à, có đứa còn bị giấu mấy ngày mới tìm được. Và sau cái lần đó, anh Đăng cũng rất là hạn chế, không có đi ra cuối vườn nữa. Nhưng mà đến cỡ khoảng tháng 10, tháng 11, khi này là cái mùa nước nổi nha các bạn dưới miền Tây á, thì bị anh rất là thích đi câu cá luôn. Và ở ngay cái chỗ đó đó, cá rất là nhiều. Chưa kịp để mồi xuống nữa là cá nó bay lên nó đớp rồi. Và cái bữa đó không có đi học, nên là anh mới rủ một cái anh nữa tên là anh Tài, con của cô Chính, đi câu cá. Cái anh Tài này thì ảnh bị bệnh các bạn, ảnh không biết nói đâu, chỉ biết u a u ơ vài tiếng thôi. Và hai anh em khi mà đi ra cuối vườn ngồi chỗ đó câu, càng lúc càng dính nhiều cá. Đi càng cuối vườn thì cá càng to và thích lắm các bạn. Ai nấy là cũng câu cả thùng hết. Xong rồi hết mồi rồi mới móc mắt cá đó để mà làm mồi câu. Rồi quên luôn thời gian là trời đang chuẩn bị sập tối. Thì khi này à, cái anh tên Tài đó ảnh ú ớ ú ớ ú ớ. Tự nhiên đang ngồi câu bị ú ớ ú ớ ú ớ ú ớ ú ớ. Thì anh Đăng anh quay qua anh hỏi là ủa có gì vậy. Thì anh Tài ảnh mới chỉ về hướng cái vườn của nhà ông Bảy đó. Anh thì ngồi câu ở bên đây, cách nhau đúng cái mương nước nhỏ thôi. Nhưng mà do là cái mùa nước nổi ngập lên láng như vậy, đâu đâu cũng là nước hết. Nếu như mà không có cột mốc đánh dấu thì chắc chắn là bước đi là bị hụt chân. Thì thấy là không biết sao thằng Tài này nó chỉ về cái vườn mà nó ú áo ớ hoài ta. Thì lúc anh nhìn qua đó, anh thấy rất là nhiều những cái bóng đen nha các bạn. Nó cứ lượn tới lượn lui, lượn tới lượn lui, giống như là tụi nó đang giỡn với nhau vậy đó. Và ổi ở trên cây ấy các bạn, nó cứ rụng lợp đợp lợp đợp lợp đợp như là ai bẻ mà chọi xuống nước. Và cái này anh biết rồi, anh biết là anh thấy cái gì nữa rồi, cho nên kêu Tài ơi đi đi đi đi Tài ơi Tài ơi. Và khi mà kéo cái cần câu lên đó các bạn, cái cần câu của anh Tài này nè, giống như là có ai đó đang núp ở dưới mặt nước mà rị lại không có cho anh kéo lên, rất là nặng luôn. Hai anh em tưởng đâu dính cá lớn rồi, nên thôi giờ cố là kiểu kéo lên ăn được con cuối. Cứ kéo, cố gắng kéo, thậm chí gãy cái cần câu luôn đó. Và lúc này anh Tài thấy anh bị anh tiếc mà các bạn, ảnh còn tính bước xuống nước để mà ảnh lụm lại đó. Thì tự nhiên anh đang nghe rõ ràng có người nói vào trong lỗ tai của anh kêu á, chạy, chạy đi, chạy đi, chạy nhanh đi. Bất giác anh nắm tay của anh Tài đó, một mạch hai anh em á lôi thẳng vào trong nhà luôn. Và vừa chạy anh vừa la lên. Và có một lần anh quay đầu anh nhìn lại vì tò mò, chính mắt anh thấy nha, là trên mặt nước nè, nó đang nổi có một cái cánh tay, một cái bàn tay đen thui rồi các bạn, đang thò lên từ bên dưới nước. Và sau một hồi á, rụt dần dà dần dà dần dà xuống bên dưới và biến mất. Hồi nãy nếu như mà để cho anh Tài xuống, chắc chắn là cái thứ đó đã kéo anh Tài làm cho anh chết rồi. Vừa chạy vô tới nhà của cô Chính, với Dưỡng Chính, anh Đăng nảnh la quá trời luôn. Còn anh Tài thì cũng ú áo gì đó. Cô Chính Dưỡng mới hỏi là hai đứa đi đâu nãy giờ mà ha, kêu hổng ai nghe. Thì anh cũng trả lời là dạ đi câu ngay cây trăm ở cuối vườn á, rất là lạ, bình thường ở trong nhà nha, kêu một tiếng thôi là nghe rồi. Mà cô nói là nãy giờ cô với Dưỡng á, la quá trời la, thiếu điểm mà muốn la bể cái cổ họng luôn á. Mà hai người này ngồi ngoài kia tuyệt nhiên bị che mắt, che tai, không nghe thấy cái gì hết. Và tính từ cái thời điểm đó nha, tầm khoảng tuần sau á, khi mà bác Năm, nói về bác Năm chút xíu. Bác Năm là một cái người lính, là một cái linh hồn người lính ngày xưa bị bắn chết mà Nguyễn đã kể trong tập 39 rồi đó. Bác Năm có nhập xác về trong gia đình, bị là cũng thờ cúng quen đó các bạn. Bác Năm có kêu nha, cái ngày hôm đó lúc mà hai thằng này đi câu cá nè, tao mà không kêu á là chắc chắn một trong hai đứa nó sẽ có một đứa chết. Ở ngoài chỗ cái vũng đó nha, có một con nhỏ nó chết vào cái thời chiến tranh rồi, do không ai chôn cất cho nên là nó ở đó luôn. Và tao nói con Chính nha, tao dặn mày nha, rào lại đi, không có cho con cháu ra đó nữa. Tại vì nhiều khi tao cứu không kịp là chết như chơi. Cái vòng nó dữ lắm. Thì nghe tới đây nè các bạn, ông Dưỡng Chính ông đứng kế bên, ông mới suy nghĩ. Mà hồi ông nói hèn chi là đêm nào nha, khuya khuya mà ông thức dậy ông đi vệ sinh là ông cũng nghe ngoài đó giống như là có ai hay là con cá gì đó nó đạp nước đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Hồi đầu thì ông tưởng mấy người đi cắm câu, nhưng mà nhìn á, thì lại không thấy có đèn sáng gì hết. Và ở đó chỉ có hai nhà thôi, là nhà nội với là nhà cô chính, cho nên mọi cái tiếng động ở trong đêm đều nghe rất là rõ. Và kết thúc cái câu chuyện liên quan tới cái vũng nước mà anh Tài với lại anh Đăng đi câu cá ha. Và nói thêm về Dượng Chính ha. Dượng Chính của anh là quê ở Sa Đéc, Đồng Tháp, là con nuôi của ông bà ba, gọi là ông bà ba ha. Và trước khi mà nhận nuôi Dượng Chính á, thì ông bà ba có nhận nuôi một cái người con trai nữa, nhưng mà tới cỡ 6 tuổi thì bị chết đuối mất ở cái ao nước ở trước nhà. Và nghe bà ba kể lại là lúc đó trời mưa lắm, kiểu là con của bà xin đi tắm mưa biển nít mà, cởi hết đồ chạy ra tắm mưa, sau một hồi không thấy đâu nữa các bạn. Và lúc phát hiện là chết ở dưới cái ao rồi. Và mãi một thời gian sau thì mới nhận nuôi Dượng Chính. Và khi Dượng Chính được hơn 10 tuổi thì bà ba có bầu và sinh được một cái người con gái đặt tên là Lan. Dượng Chính lấy cô Chính sau đó về bên vợ sinh sống ở Kiên Giang là quê của anh đó. Và ít khi nào về Đồng Tháp, trừ khi nào mà kiểu Tết xong rồi đám giỗ nó quải gì đó. Thì có một cái đêm trời cũng mưa, tự nhiên cái mọi người thấy nha các bạn, là Dượng Chính nè cởi hết quần áo chạy một mạch ra ruộng, vừa tắm mưa vừa la làng la sớm lên. Và lúc đó cỡ đâu 7-8 tối gì đó. Cô Chính thấy vậy lạ lắm các bạn, mới chạy qua nhà của bà nội gọi chú Út. Rồi thím Út chạy ra nhà của anh Đăng này nè, kêu ba anh nè, mấy anh con của cô ba, rồi thêm mấy người thanh niên ở trong xóm nữa. Mọi người mới ngồi trên cái xuồng ba lá nhỏ để vào trong nhà của bà nội, như lúc đầu Nguyễn có diễn tả là từ ngay chỗ nhà của anh Đăng để vào nhà nội á, là phải băng một cái vườn, xong rồi băng qua một cái đồng lúa nước nữa. Và đến khi thấy Dượng Chính rồi, kiểu là mọi người tả lại nha, là Dượng Chính giống như đứa nít vậy đó. Cứ vừa chạy vừa chìm mình xuống nước, rồi lại đứng lên chìm mình xuống nước, giống như là con nít tắm ruộng. Và lúc đó tổng cộng là 8 người thanh niên đàn ông xúm lại kéo gần cả tiếng đồng hồ mới lôi được Dượng Chính đi vào trong. Và cố đè Dượng nằm xuống á, và giống như có một cái sức mạnh vô hình nhập vào trong người của Dượng. Trời ơi, ổng mạnh kinh khủng luôn. Ổng hất một cái á, là 8 người đều văng hết trơn ra. Và tới cái khúc này các bạn, mọi người nhìn là cũng đoán được rồi ha. Lập tức ông Dượng Chính ông khóc. Ông nói gì nè: mét mẹ, mét mẹ, mét mẹ. Nghe tới đây chắc chắn 100% là bị vong nhập rồi. Và khi đó anh Đăng với lại bà Năm. Bà Năm là một cái người trong xóm hay được mời tới mỗi khi mà có người bị ma nhập á, lúc nào cũng gọi bà tới để bà nói chuyện với những cái vong hồn để cho người ta thoát ra. Và khi mà bà Năm bà tới rồi đó, bà mới lên tiếng. Bà hỏi là mày là đứa nào, ở đâu mà lại đây phá, không nói tao đánh chết. Và lúc đó mắt của Dượng Chính nha, trừng trừng lên nhìn bà Năm rồi khóc kêu á, là em về nhà, kêu em về nhà mà em không về, về nhà lấy tiền không người ta lấy hết, về nhà đi, về nhà đi. Mọi người nghe vậy thì không ai hiểu gì hết trơn các bạn. Bà Năm bà bước lại, bà nói với lại cô Chính á, là con vô trong nhà con lấy chén cơm ra đây cho cô. Cô Chính lật đật đi vô làm theo lời của bà Năm nha. Bà cầm chén cơm đi lại trước mặt của Dượng Chính, đút cho vài muỗng rồi nói là thôi, đi vô nhà đi, ngồi ở ngoài hiên, mưa lạnh là bệnh đó. Và rồi Dượng Chính ăn cơm xong nghe lời đi vào trong nha các bạn. Mọi người thay đồ thay đạc cho Dượng để khỏi bị cảm lạnh á. Xong mà Dượng cứ lên giường nằm mà rên ư ử hoài, mà miệng liên tục nói là về nhà đi em ơi, về nhà lấy tiền đi em ơi. Và hỏi cô Chính thì lúc sau cô Chính mới nhớ là trên nhà bà ba tuần rồi á có điện thoại các bạn. Lúc này còn sử dụng điện thoại bàn nha, nhưng mà điện thoại thì để ở nhà cô ba. Cả dòng họ ba mẹ nuôi của Dượng Chính này nè, chỉ có mình ơn cái điện thoại nhà cô ba thôi. Và nội dung cuộc điện thoại là kêu Dượng Chính về nhà có việc, nhưng mà Dượng Chính không về. Thì bà Năm nghe vậy chắc biết rồi, chắc là có vong nào trong nhà đó rồi. Bà Năm mới vặn hỏi một hồi á, thì cái vong này kể nha các bạn, vong là anh của Dượng Chính, vong rất là thương Dượng Chính nên là giữ tiền cho Dượng. Giờ kêu Dượng về lấy mà Dượng không có chịu về. Và khi nghe tới đây nè, cô Chính rất là bất ngờ luôn, bị là nghe bà ba kể lúc mà cái người này chết còn nhỏ lắm, mới có 5-6 tuổi thôi, và mấy năm sau thì mới xin Dượng Chính về nuôi. Vậy á mà rất là thương em nha, biết là anh em luôn đó các bạn, giữ tiền để kêu em mình về lấy, bị là Dượng Chính ổng không về, đâm ra là mới phải nhập vào như vậy. Và khi này anh Đăng đứng kế bên đó các bạn, tự nhiên biết sao ai xúi anh mà anh nói là mày ở đâu á thì mày về đó đi, mày ở đây làm gì. Và vừa nghe dứt câu đó, hai mắt của Dượng Chính long sòng sọc trợn ngược lên kêu: mày đuổi tao hả, mày đuổi tao hả, tao kiếm em tao, tao kêu nó về để nó lấy tiền. Thì bà Năm quay qua bà mới kêu là thôi chú ơi, chú đừng chấp nó, nó nít nôi nói bậy nó bạ vậy thôi. Thì cái vong mới chịu dịu xuống nha các bạn. Và bà Năm khuyên nhủ một hồi á, thì cái vong xuất ra. Và mọi người sau đó thì cũng giải tán về hết. Nhưng sau khi mọi người tản ra thì cái vong nhập lại và kêu á, là hồi nãy giờ tao ngồi ở ngoài cái lu chứ tao không có đi, tao kêu em tao về. Rồi sau đó quay qua quậy cô Chính tiếp. Lúc đó chú Út các bạn chạy ra bên ngoài kêu giật ngược giật xuôi mọi người chạy ngược trở lại vào bên trong. Và bà Năm á, bà mới nói mọi người là trói giường Chính lại đi. Bà hái cái cành trúc bà cầm á, bà mới hỏi bây giờ có xuất ra không, bây giờ có xuất ra không. Nhưng mà cái vong lì lắm nha các bạn. Cuối cùng là bà Năm phải đánh tới tấp vào mông của Dưỡng Chính á. Thì chắc là Vong Nhi sợ đòn các bạn, nên là vừa khóc vừa xin lỗi rồi hứa là sẽ xuất ra. Nhưng mà kiểu cái Vong nhìn cô Chính một hồi á, xong rồi trước khi đi cái Vong kêu á, em dặn nó về nhà lấy tiền, về nhà lấy tiền đi, anh giữ tiền cho nó đó. Và cuối cùng là Vong đi các bạn. Và kết quả trong cái đêm đó bà Năm có để lại cây roi á các bạn. Và bà kêu là nếu như mà người này có nhập về nữa thì dùng roi đánh vào mông người ta. Nhưng bà đoán chắc là không dám về đâu. Và sau đó Dượng Chính tỉnh lại thì Dượng với lại cô về Sa Đéc được ông bà ba chia đất cho. Và từ đó không có bị ma nhập nữa. Còn một câu chuyện nhỏ có liên quan tới nhà cô Chính là sau này khi mà khu dân cư nó đông đúc lên rồi đó, cô Chính xây nhà và cất lên một cái dãy trọ 3 phòng. Lúc đầu phòng thì có người mướn hết vì nó ngay chợ, người ta mướn để bán đồ ngoài đó cho tiện. Nhưng mà ai ở được thời gian lâu nhất là 1 tháng đều trả phòng lại hết. Và thấy là mọi chuyện rất lạ, cũng không ai nói gì khi mà họ dọn đi, thì chỉ nghĩ là người ta không ở được thôi. Nhưng có 1 lần, có một con bé ở xa tới mướn các bạn để đi học 12. Cái đêm đó con bé kể lại là đang loay hoay dọn dẹp xong cũng 11 giờ đêm rồi, tính vô tắm rồi đi ngủ, vừa mở cửa ra là thấy có một cái bóng đen ngồi ở trong nhà vệ sinh các bạn. Và khỏi phải nói con bé rất sợ, nó hét lớn lên và chạy ra khỏi phòng, điện thoại cho gia đình bạn bè rồi dọn đồ ngay trong đêm. Và sáng hôm sau những cái người ở trước đó nghe nói như vậy đó, thì họ mới kể lại là họ ngủ ở đó, họ thấy có người thanh niên đuổi họ đi, không cho họ ở. Người ta nói đang tắm thì thấy cái người thanh niên đó tự nhiên lù lù xuất hiện ở trong nhà vệ sinh, nên là người ta không dám ở nữa. Và cái vong này không ai khác chính là vong của con cô Chính, em họ của anh này nè, ngày xưa chết đuối lúc còn nhỏ mà Nguyễn đã kể ở trong câu chuyện ở tập 39. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai. Qua đến câu chuyện lớn thứ ba cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay, Trùng Tang 1977. Câu chuyện này của một người em này tên là Quỳnh ha, em gửi về cho Nguyễn, em kể lại đó. Bà ngoại của em là người miền Bắc, gốc ở Hưng Yên, còn ông ngoại là người miền Trung, gốc ở Bình Định. Ông ngoại gặp bà khi mà đi bộ đội và tập kết ra Bắc. Bà ngoại của em thì có 6 người con, và trong lúc bà đang mang bầu cái cậu thứ 5 á, gia đình có chuyện là bà nội của bà ngoại, mà em hay gọi là bà Cao á, qua đời. Gần cái khoảng thời gian sau đó thì có một ông tên là ông Loan, là anh họ của ngoại đó, đang yên, đang lành, khỏe mạnh, tự nhiên cũng đổ bệnh rồi mất luôn. Và trong một cái đêm nọ, cũng là lúc cái bầu của người cậu thứ 5 lớn rồi nha, đã gần tới lúc sanh rồi đó. Bà ngoại đang nằm ngủ thì tự nhiên mơ thấy là bà Cao, có nghĩa là bà nội của mình, rượt theo bà ngoại các bạn, cứ dí chạy cười như vậy ở trong đêm. Và vừa dí, bà Cao vừa kêu, à, con Mai kia rồi, nó ở đó đó, con Mai, mày đi theo tao, con Mai, mày đi theo tao. Bà ngoại ý thức được là bà nội của mình mất rồi nên rất là sợ, khóc và bỏ chạy. Nhưng mà lạ ở một chỗ là bà ngoại chạy tới đâu, trốn ở chỗ nào bà Cao cũng biết và chạy theo. Chui vào trong cái đống rơm á, thì bà Cao cũng biết và bà nói, à, con Mai, mày trốn trong đống rơm hả con Mai. Bà ngoại mệt quá, ngồi nghỉ á, thì lại bị rượt, tưởng là bắt được rồi các bạn. Trong một cái giây phút tưởng đâu là chuẩn bị chụp được cái cổ rồi đó, thì tự nhiên bà ngoại nhìn thấy cô Tám là họ hàng ở trong nhà, ôm lấy bà ngoại và kêu á, là bà tha cho nó đi, nó bụng mang dạ chữa gần sanh đến nơi rồi, bà tha cho cháu cho chắc của bà đi. Và ngay sau câu nói đó là bà ngoại tỉnh dậy, mồ hôi đổ coi như là lên láng luôn các bạn. Và cuối cùng bà ngoại cũng xin cậu Năm ra bình an ha. Ngoại đem chuyện này kể cho ông bà cố á, thì bị chửi và ông cố chỉ tay vào ngực của bà ngoại và kêu á là bà có về bắt thì cũng bắt tao trước, tao là con của bà nè, chứ đâu mà tới lượt vai cháu là mày. Nhân tưởng là ngoại nghĩ nhiều, nhưng mà chuyện không đơn giản vậy đâu các bạn. Em của bà ngoại có một ông tên là ông Trí. Ông Trí có quen với một bà tên là bà Bích, con gái nhà hàng xóm sát vách nhà của ông bà cố luôn. Thì tình cảm hai người cũng sâu đậm lắm các bạn. Hai nhà cũng xác định là đã cưới rồi, và ông Trí cũng qua bên nhà của bà Bích để phụ giúp cấy lúa các kiểu đồ rồi xong xuôi trơn rồi nha. Nhưng mà ông hiểu sao á, tự nhiên cha của bà Bích các bạn lại không cho hai người này tìm hiểu nhau nữa. Và cũng cùng lúc đó, ông cố là cha của ngoại đó các bạn đổ bệnh, sức khỏe nó yếu hẳn đi, mà chạy chữa nhiều bệnh viện từ Hà Nội đến Hải Phòng đều tìm không có ra nguyên nhân. Mà lạ ở chỗ là ông này ông không chịu đi bệnh viện nha. Ông cố cứ kêu á là bay mà dẫn tao đi lên bệnh viện á, là tao chết liền, tao chết liền. Cho nên mỗi lần đi là phải trói ông vào cái võng khiêng đi giống như con heo vậy đó các bạn. Kiểu nó rất là lạ lùng luôn. Và nhiều lần á, ông còn lừa mọi người đi về nhà mà ông không chịu đi nữa. Ông tìm đủ mọi lý do, ông kêu thôi tao khỏe rồi bay về nhà đi. Nhưng mọi người vừa mới về một cái xong là ông nằm xuống ở trên ư ử luôn. Thì bà ngoại thấy vậy các bạn, biết sự lạ cho nên lo lắm, nên mới cùng một cái người ở trong họ hàng đi lên chùa Hàm Long ở Bắc Ninh. Chùa Hàm Long là một cái chùa nổi tiếng về nhốt trùng tang luôn, để mà xin bùa. Nhưng mà xui cái, đúng cái lúc đó là sư trụ trì đi họp ở Hà Nội rồi, cho nên thỉnh cũng thỉnh được bùa, nhưng mà thỉnh được từ cái vị phó trụ trì. Cái vị phó trụ trì đó cho bà nội đó, xin lỗi cho bà ngoại đó, 36 lá bùa. Tại vì trong họ hàng là có 36 người con cháu, mỗi người giữ một cái. Nhưng mà hình như là tay ấn của thầy không cao, cho nên là đêm đêm á, bà ngoại đang nằm ngủ vẫn nghe thấy người gọi tên mình, kêu là Mai ơi, Mai, Mai ơi Mai. Và từ lúc đổ bệnh cho đến khoảng một tháng sau thì ông cố qua đời. Và khi đó mới vừa xong 30 tháng 4 năm 1975 đó các bạn. Thì ông ngoại có từ chỗ quê nhà vợ đó đi về Bình Định, thì bà ngoại đánh điện về kêu là thầy mất rồi. Thời đó miền Bắc hay gọi cha mẹ là thầy cô và xưng là cháu. Thì ba ruột cha ruột của ông ngoại nghe như vậy thì không tin. Tại vì mới đây ra Bắc thăm thì mặt của ông cố còn đỏ ao hồng hào và khỏe lắm, nên nghĩ chắc là bà ngoại kiểu nhớ chồng nên là nói dối. Và trong cái khoảng thời gian một tháng đó, nhiều lần người nhà dán bùa giấu trong áo cho ông cố mặc nha các bạn, nhưng mà ông luôn biết và lấy ra. Nhét ở dưới gối á, thì cũng bị phát hiện, chôn ở cổng giữa cái đất nhà, đất tập thể và chôn ngay cái đám đậu á các bạn. Thì ông cố cũng biết luôn, ông cố kêu á là mày không nhổ cái đám đổ là tao chết liền bây giờ. Dán ở dưới bốn cái chân giường, giấu rất là sâu bên trong. Thì ông không thèm nằm ở trên giường mà bỏ xuống đất nằm các bạn. Có một lần bà ngoại vào thấy vậy hết hồn kêu á, ủa sao có giường mà thầy không nằm mà xuống đất nằm chi vậy? Thì ông cố mới trả lời là mày coi mẹ mày hại tao kìa. Ngoại không hiểu chuyện gì hết trơn. Thì ông cố kêu á, nhìn đi, nhìn xuống dưới mấy cái chân giường đi. Bà ngoại cúi xuống để coi các bạn, bùa giấu khá là sâu nên là bà nhìn chưa có thấy. Thì ông cố kêu á là mày nhìn cho kỹ vào ở phía trong đấy, mẹ mày á, bà hại tao. Cuối cùng là lôi ra được cái lá bùa mà bà cố để trong đó. Và có rất nhiều lần nha các bạn, một cái điểm mới thấy ghê lắm nè. Ông cố kêu á là muốn ăn cá chép, mua về nấu ra thì ông không có thèm đụng đũa luôn. Bà ngoại mới kêu là thầy nói thầy thèm cá chép, chồng con đi chợ tận 3 hôm mới có cá chép mua về mà sao thầy không ăn. Nhưng mà ông cố ổng không có thèm trả lời nha các bạn, ổng không nói lại câu nào luôn. Và thường ngày á, có lúc là ông yếu ông lẫn, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy bà ngoại á, ông đều cười nói và kêu như này nè, à con Mai đây rồi, con Mai đây rồi. Rồi lấy tay vuốt mặt của ngoại. Bà ngoại kể lại cái cảm giác lúc đó là lạnh hết cả sống lưng, dù đây là cha ruột của mình. Và nhiều khi bà ngồi ở đó nói chuyện hoặc là ở gần đó, thì ông cố đều cười. Chỉ có riêng bà ngoại thôi nha các bạn. Còn những cái người con khác ở trong nhà, ông rất là hay la và rất là kỵ, không nói chuyện được vài câu là ông chửi rồi. Và bà ngoại nhớ nhất một cái hôm đó, khi mà đang ngồi ngay cạnh giường của ông cố, đang lúc đó thì bà cố mới gọi là Mai ơi xuống đây giả gạo. Bà ngoại kêu là ông cố lúc đó nha các bạn, nhìn cái nét mặt á, nó cũng tương đối là bình thường lắm. Ông chỉ nói nhẹ nhàng là con đi đi, thầy nằm đây thầy ngủ. Bà ngoại cũng sợ nên là ngồi đó thêm chút xíu nữa, thấy là kiểu cha mình, thở bắt đầu đều đều rồi thì bà mới bỏ đi. Vừa mới đi xuống cái bậc thềm nó cao tầm khoảng 30-40 cm các bạn, thì bà nghe thấy có một cái tiếng rột. Có một cái tiếng rột, và đây là tiếng mà cái giường tre mà ông cố nằm á phát ra khi mà người nằm trên đó cựa quậy hoặc là nhỡm người gọi dậy. Bà ngoại quay phắt lại thì bà giật mình thấy á là ông cố nhổm người dậy rồi, liếc ra chỗ của bà ngoại, và ánh mắt của ông cố lúc đó giống như là muốn ăn tươi nuốt sống bà, nó liếc ngang qua như vậy nè. Kiểu là thú hoang mà đang săn mồi các bạn, đang rình rập để mà ăn tươi nuốt sống con mồi vậy đó. Và nhìn thậm chí nha, bằng giữa ban trưa ban ngày, bà ngoại nổi hết cả da gà lên luôn. Và sau đó thì ông cố mất, gia đình cũng hiểu chuyện. Bà ngoại thì lúc đó là có 4 người con nhỏ, những người con khác thì cũng có gia đình và cũng không ai dám về. Tại vì mỗi lần về căn nhà này đang đêm là nghe tiếng gọi tên, và trong nhà chỉ có mỗi bà cố mà thôi. Và sau đó vài ngày, có một cái người họ hàng tới viếng. Bà ngoại có đem chuyện này kể và cái người đó dẫn bà ngoại đi coi thầy ha. Lúc này đi là không bàn bạc hay không có nghĩ trước cái gì đâu. Và vừa tới chỗ nhà của ông thầy nha, ông thầy chưa có coi gì đâu các bạn, ổng nhìn mặt ổng kêu á, bây giờ về đi, qua ngày hôm sau trở lại đây mang theo một con gà đã được làm thịt, điều kiện phải là gà nhà nha. Biết là có chuyện rồi, chắc chắn là chuyện lớn luôn. Bà ngoại mới đi về, qua ngày hôm sau đúng như lời của ông thầy dặn, làm thịt con gà đem tới đó. Ông thầy coi cái đùi gà các bạn, thì ông nói gì nè, chắc chắn là gia đình bị trùng tan, gia đình có thần trùng rồi đó. Và ông lý giải thêm là mang theo con gà nhà, vì con gà nó bới đất ở trong nhà, xem cái đùi mới biết chính xác được là bà Cao á, bà mất vào cái giờ trùng, bị đánh bắt phải khai tên con cháu. Và lúc đó thì bà ngoại cũng có kể câu chuyện là trong khi mà một tháng ông bệnh á, ông hay đòi ăn cá chép đó, thì ông thầy kêu á, chị mua cá chép là đúng rồi đó, nhưng ổng không ăn do con cá chép đã nấu chín lên rồi, chứ mà cá sống á, ổng ăn cho chị coi. Đòi ăn cá chép sống là thần trùng, cái người đó là thần trùng chứ không phải là cha của chị đâu. Và khi này nghe xong ai nấy là nổi da gà ốc ác hết lên các bạn. Ông thầy á, ổng cho bùa, ổng kêu là cho con trai ở trong nhà đốt và uống ha. Thêm 2 cái lá bùa riêng khác, một lá chôn ở đất nhà, một lá khác là chôn ngoài mã. Nhưng lúc đó trời cũng khá muộn rồi, nên ông thầy kêu là không kịp ra mã chôn đó, thì đem treo trước cái chuồng heo. Mà làm vậy thì chó nhà hàng xóm buổi tối có quay đầu ra chuồng heo sữa thì cũng kệ nghe. Ai gọi tên thì cũng đừng có thưa, vì chôn bùa ở đất nên là thần trùng không vào nhà được mà sẽ đứng ở ngoài kêu tên người trong nhà. Ông còn dặn thêm á, chôn bùa xuống mã rồi thì thần trùng có đánh cũng không khai tên người nhà đã đâu, không ảnh hưởng tới con cháu nữa. Một cái điều kiêng kỵ trong những cái ngày mà chôn bùa như thế này nè, ông dặn là không có được cúng cơm nghe chưa. Tại vì cơm đó là không đến bà Cao ăn đâu, mà thần trùng ăn đó. Càng ăn mấy ổng càng khỏe, càng mạnh, càng có sức đánh, có sức kéo con cháu. Và đêm đó đúng thiệt, mọi chuyện xảy ra y chang như vậy các bạn. Đang nằm ngủ, chó sủa quá trời luôn, và tất cả những cái người trong nhà đều nghe thấy tiếng có người gọi tên của mình. Nhưng mà cái âm thanh nó phát ra từ đằng xa các bạn. Và qua ngày hôm sau, mặt trời sáng lên rồi đó. Làm theo lời của ông thầy dặn, lấy cái lá bùa chuồng heo đi ra ngoài mã của bà Cao chôn xuống, thì chuyện tâm linh dần dà là nó chấm dứt. Nhưng riêng về bà ngoại nha, sợ trùng tan do hợp tuổi nữa và đã một lần xém bị bà Cao bắt đi, nên là không còn dám ở căn nhà đó mà theo ông ngoại vào trong Nam. Còn về câu chuyện tình của ông Trí với lại bà Bích đó các bạn, sau mới biết được là cha của bà Bích đó, đêm đó nghe ngỗng kêu rất là to và lâu. Ở trong vùng của em thì truyền lại là ngỗng có thể nhìn thấy những người khuất mặt khuất mày, ma quỷ. Một phần nữa là phụ nữ ăn trứng ngỗng rất là dễ sanh đẻ, nên là người ta thường hay nuôi trong nhà, vừa có trứng vừa canh nhà vừa đuổi ma quỷ. Thì cha của bà Bích nghe như vậy tưởng có trộm, mở cửa ra coi thử thì thấy có một cái ông rất lớn và đen. Ở sau á còn hai ông nữa nhìn cũng y chang như vậy. Ba người đó chính là thần trùng và cha bà Bích các bạn. Bị một trong ba ông đó nắm cổ suýt thì bị bắt đi. Nhưng mà hai ông còn lại kêu là bắt nhầm người rồi, vào nhầm nhà rồi, nhà bên kia mới đúng kìa. Và chính mắt cha bà Bích thấy nha, ba người đàn ông này hướng thẳng về phía gia đình của em Quỳnh, sau đó là tan vào trong không khí và ngay trong đêm đó. gia đình của em có chuyện luôn. Ông cố ông mắc vệ sinh nên ông đi, và đêm tối chập choạng ông bị té. Từ đó là ông đổ bệnh, và cũng trong cái đêm đó là lúc mà ông bị thần trùng bắt. Riêng về câu chuyện của cha bà Bích đó các bạn, sáng ngày hôm sau thức dậy, người của ông nhức mỏi, ông đổ bệnh cả tuần. Và ông có nghe tin ở từ hàng xóm của mình, theo cái ánh nhìn hôm qua ông thấy là ba người đàn ông đó đi thẳng qua bên kia. Bây giờ lại nghe tin là ông cố của em Quỳnh này đổ bệnh, nên ông biết rồi, và ông rất là sợ con gái mình bị dính trùng tang. Lỡ mà cưới dính trùng tang là chết, nên là ông mới cấm cản chuyện tình của ông Trí với lại bà Bích. Và kể từ lúc bị thần trùng bắt cái đêm đó các bạn, đúng một tháng sau thì ông cố của em Quỳnh qua đời. Rất là may mắn ở cuối cái câu chuyện này thì đã gặp được một cái người thầy và giải được cái hạn trùng, đã trấn được cái hạn trùng đó ha. Chứ không đã dính tới trùng tang ghê như vậy thì không biết nếu như không gặp ông thầy Pháp cao tay đó thì còn chuyện gì xảy ra nữa. Và đến đây cũng là kết thúc câu chuyện lớn thứ ba, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cảm ơn ba bạn. Đầu tiên là bạn Minh, thứ hai là anh Đăng, và cuối cùng là em Quỳnh đã gửi về cho anh Nguyễn ba cái câu chuyện, đã gửi về cho mình ba cái câu chuyện rất là hay như vậy. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu mọi người thích video này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như để lại comment của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và có nhiều bạn kêu là ủa sao anh Nguyễn ra video mà các bạn không nhìn thấy, là do các bạn phải tương tác với kênh để tăng cái thuật toán của YouTube. Khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ tự động nhận được cái thông báo từ YouTube. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group của nhà hoang số 13, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả và Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.